Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kéo tay áo Đinh Doãn Tích. Anh Doãn Tích, là bản thân em không cẩn thận, không mắc mớ tới nó, đừng trách nó. Đinh Doãn Tích cùng Hàn Khuynh Thược vừa nghe, mày cũng nhíu lại. Đinh Doãn Tích nhàn nhạt, trên mặt không có một chút lo lắng nào. Lỗ tai nào của cô, nghe được tôi nói trách giận sao? Đứa bé kia tuy rất giống một nữ lưu manh, nhưng mà theo tính cách của nó mà nói, nó luôn vâng chịu thái độ. Người không đánh ta không đánh người. Nếu không thật sự chọc tới nó, nàng có thể chỉnh cũng không muốn chỉnh cô. Đinh Doãn Tích nhìn về phía Hàn Khuynh Thược, ánh mắt hồ ly lộ ra nụ cười. Đứa bé ngoan, tính cách như vậy thật sự hợp với khẩu vị của anh. Anh Doãn Tích, mặt Bạch Thanh Tinh để nước mắt, mang theo sự sợ hãi nhìn Đinh Doãn Tích, vốn định lui một bước, đem mọi chuyện để lên người mình. Có lẽ anh Doãn Tích sẽ khen thưởng sự độ lượng không so đo của cô, sẽ đi trách mắng cái đứa nhỏ này, nhưng mà... Ngược lại, chính cô ta bị thương, anh Đinh Doãn Tích lại lạnh lùng như vậy. Nhưng mà... Anh Doãn Tích, tay thật sự rất đau. Bạch Thanh Tinh thu hồi tầm mắt, hiện tại cô muốn đánh cô một lần. Đánh cô xem, anh Doãn Tích có nhẫn tâm đối xử tàn nhẫn với cô như vậy không? Khóe miệng Đinh Doãn Tích cong lên. Tôi cũng không phải bác sĩ. Ý tứ trên mặt đã rõ ràng, nên làm gì thì làm đi. Nhìn cô có chút chướng mắt rồi. Anh Doãn Tích... Bạch Thanh Tinh giận dỗi nhìn Đinh Doãn Tích. Vì sao anh Doãn Tích lại đối với cô như vậy? Cô thích anh như thế, anh liền tình nguyện che chở một người ngoài, cũng không muốn bảo vệ mình. Cho tới bây giờ, anh đối với Bạch Thanh Tinh đều không có chút cảm giác, tại sao nó đến nhẫn tâm? Ngược lại anh cảm thấy được, anh đối với Bạch Thanh Tinh là rất nhân từ rồi. Nếu không nhân từ, chỉ bằng chuyện cô ta hạ dược với anh 6 năm trước, anh sẽ dùng hết phương pháp để hành hạ cô ta, lại có thể vứt cô ta vào hồng tường bi, mặc cho người ta ức hiếp. Làm sao có thể để cho cô ta còn đứng bên cạnh mình? Ông có tìm thấy người nhà tôi không? Còn xác định địa chỉ không sai. Đinh Doãn Tích hơi cau mày, anh thật sự tìm không thấy địa chỉ của con bé này nói. Nhìn Đinh Doãn Tích hơi nhíu mày, trong mắt Hàn Khuynh Thược nhanh chóng hiện lên ý cười. Đương nhiên tìm không thấy, bởi vì địa chỉ đó có hay không, chính nó cũng không biết, bởi vì bây giờ nó cũng không muốn đi, cũng không thể rời khỏi nhà họ Ninh. Không phải đâu. Sắc mặt Hàn Khuynh Thược trầm lại, tựa như nhụt chí. Tôi còn chưa tìm được. Đinh Doãn Tích nhìn sắc mặt Hàn Khuynh Thược, trong lòng hơi động. Đại khái là một đứa bé nhớ nhà. Phải làm sao bây giờ? Hàn Khuynh Thược bĩu môi, khó có thể lừa gạt được tên hồ ly thối tha này. Nếu anh ta biết rõ chân tướng, vậy không phải nó sẽ... Hàn Khuynh Thược nuốt nước miếng một cái. Dù sao khi anh biết rõ mọi chuyện, nó cũng đã sớm không ở đây rồi. Cô bé, tôi nhất định cho người tìm thấy. Đinh Doãn Tích cau nhẹ mày lại, anh còn không tin, tại thành phố A còn có người anh không tìm ra. Chợt một tiếng chuông vang lên, tay Đinh Doãn Tích lấy điện thoại ra, đột nhiên toàn thân Hàn Khuynh Thược chấn động, nhìn chăm chăm điện thoại trong tay Đinh Doãn Tích. Hóa ra thật sự có, hai mắt Hàn Khuynh Thược vẫn không nhúc nhích, nhìn chăm chăm đồ trang sức trên điện thoại của Đinh Doãn Tích. Anh ngưng nói chìa khóa vàng này, thật sự tên hồ ly thối tha có. Được, đã biết. Ninh Doãn Tích nói thêm với người cho điện thoại. Ngày mai về công ty nói tiếp. Nhưng mà... Hàn Khuynh Thược xem Ninh Doãn Tích quay mặt, hơi nhíu lông mày lại. Mấy ngày trôi qua, hôm nay là lần đầu tiên nó nhìn thấy chìa khóa vàng trên điện thoại của Ninh Doãn Tích. Vì sao? Còn có... Vì sao có cảm thấy chìa khóa vàng này nhìn thật quen mắt? Sau nói Ninh Doãn Tích nhàn nhạt, cú điện thoại, xoay người thấy bộ dáng thất thần của Hàn Khuynh Thược, vỗ nhẹ đầu nó. Nhóc con, đừng nghĩ nhiều quá. Tôi sẽ tìm được cho con thôi. Kỳ thực anh không biết vì sao lại không muốn đứa nhỏ này rời đi như vậy. Nghỉ ngơi sớm một chút đi. Đinh Doãn Tích xoay người rời đi. Ngọn đèn màu hồng chiếu xuống, chiếu lên bóng lưng cao cao lạnh lùng của anh. Vì sao nhìn quen mắt như vậy? Hàn Khuynh Thược trực tiếp không nhìn Đinh Doãn Tích. Hiện tại bản thân còn khổ sở suy nghĩ, càng nhìn càng thấy quen mắt. Hàn Khuynh Thược đột nhiên đánh lên đầu mình. À, cuối cùng mình cũng nghĩ ra rồi. Mẹ bảo bối của nó cũng có cái chìa khóa vàng giống cái này như đúc, khó trách nó cảm thấy nhìn quái mắt như vậy. Thì ra là thế, nhưng mà... Hàn Khuynh Thược thu lại sắc mặt. Vì sao hồ ly thối cũng có cái chìa khóa vàng giống nhau như đúc như vậy? Hàn Khuynh Thược nhớ rõ, mẹ nó có nói qua, cái chìa khóa vàng là chỉ có một trên thế giới, không tìm được cái thứ hai giống cái này như vậy. Nhưng là bây giờ, vì sao nó cảm thấy có chút hoạn loạn? Anh ưng muốn nó xác định hồ ly thối có phải có chìa khóa vàng như vậy không? Nhưng mà kết quả nói cho nó biết, không chỉ có hồ ly thối tha có, mẹ nó cũng có. Sao lại thế này? Đôi mắt Hàn Khuynh Thược tối sầm lại. Lúc trước mẹ nói cái chìa khóa vàng rất quan trọng, có lẽ sau lưng bí mật lớn lao gì đó. Như vậy cuối cùng cái chìa khóa vàng này là thánh vật phương nào? Hàn Khuynh Thược nhẹ nhắm mắt lại. Vì sao nó cảm giác được mọi chuyện đều không đơn giản như vậy? Ngọn đèn nhu hòa chiếu xuống, tỏa ra trên đất ánh sáng vàng óng, làm tăng thêm không khí thần bí. Hàn Khuynh Thược ngồi xếp bằng ở trên chiếc giường êm ái, mở ra máy tính, tay bắt đầu di chuyển trên bàn phím. Khóe miệng tươi cười, Hàn Khuynh Thược nhìn màn hình. Quả nó là thánh vật phương nào? Có lẽ mình đã tìm ra được cái gì rồi. Nhìn tài liệu trên màn hình, mày Hàn Khuynh Thược càng nhăn càng sâu, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tại sao có thể như vậy? Khó báo, Hàn Khuynh Thược nhìn màn hình không chớp mắt. Chìa khóa vàng là của nhà họ Ninh gì đó, cái đó được gọi là để mở kho báu. Có phải là chìa khóa mở ra kho báu hay gì không nó không quan tâm, nhưng mà chuyện nó để ý đến là mẹ nó làm sao có thể có chìa khóa này? Đây không phải là vật sở hữu của nhà họ Ninh sao? Hàn Khuynh Thược lạnh lùng cười. Nếu thật sự là chìa khóa mở ra kho báu, nhà họ Ninh làm sao có thể để truyền ra ngoài như vậy? Đây không phải là muốn đào hố chôn bản thân, tự tìm phiền toái hay sao? Cho nên nói, nhếch miệng, Hàn Khuynh Thược cười đến rất tào nhã. Đây chính là như mẹ nói, sau lưng chìa khóa vàng này nhất định có bí mật gì đó. Bây giờ chìa khóa vàng có trong tay tên hồ ly thối tha, như vậy mẹ bên kia thế nào? Chẳng lẽ mẹ xảy ra chuyện gì? Bằng không, chìa khóa mẹ luôn mang bên người, sao có thể ở trên người Ninh Doãn Tích? Đúng, nhất định là hai ngày nay đã xảy ra chuyện, trong lòng Hàn Khuynh Thược chắc chắn. Vài ngày trước ở nhà họ Ninh, căn bản nó chưa thấy trên điện thoại của Ninh Doãn Tích có đồ trang sức gì, càng đừng nói là cái chìa khóa vàng này. Chẳng lẽ Hàn Khuynh Thược nhíu lông mày lại, mẹ đã gặp tên hồ ly thối tha rồi sao? Chính là rất kỳ lạ rồi, mẹ đến thành phố A mục đích là hợp tác với công ty nhà họ Ninh, nhưng mà cùng cái chìa khóa vàng này có quan hệ gì? Vì sao chìa khóa vàng trong tay mẹ giờ lại xuất hiện trên người tên hồ ly thối tha này? Hàn Khuynh Thược nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra được nguyên nhân. Nó có mày, thật lâu không gặp mẹ rồi. Ngọn đèn dầu u lam chiếu xuống mặt đất càng trở nên thần bí, cảm giác thần bí nhàn nhạt bao trọn căn phòng như được che một lớp vải mỏng, muốn che còn thẹn thùng. Trước cửa sổ sát đất, một người con gái ngồi đối mặt với cửa sổ, hai chân vắt chéo nhau, đang xoay tròn ly rượu cao trong tay, rót đầy rượu đỏ. Gió đêm nhẹ nhàng thổi tới, đem rèm cửa sổ thổi bay lên, nhân tiện thổi bay mái tóc đen huyền của cô gái. Khẽ nâng ly rượu, Hàn Mộ nhẹ nhàng uống một hớp, để ly xuống, khóe miệng còn đọng lại giọt rượu đỏ, khiến cho đôi môi mỏng càng lộ vẻ quyến rũ. Cười nhẹ trong không gian buổi tối yên tĩnh, một chiếc chìa khóa vàng trong tay được ánh sáng chiếu vào làm phản quang lại. Muốn ư? Hàn Mộ lạnh lùng, nếu đã ở trong tay tôi, muốn lấy nó còn phải xem tâm trạng của tôi như thế nào. 6 năm trước, cô ngẫu nhiên điều đến nơi này đem chìa khóa vàng đi, ngẫu nhiên để cho cô biết được bí mật của cái chìa khóa vàng này, ngẫu nhiên bí mật ấy lại có quan hệ với cô. Chẳng lẽ căn bản sở hữu chìa khóa này lại tốt như vậy? Trong không gian lần nữa truyền tới một tiếng cười nhẹ. Không biết thiếu gia nhà họ Ninh biết chìa khóa vàng trong tay mình bị trộm lòng chó phụng thì sẽ có biểu tình gì? Cô đã có một chút mong đợi. Ngoài cửa truyền đến tiếng chuông, truyền vào tai Hàn Mộ. Hàn Mộ nhướng mày, đã chế thế này cuối cùng là ai? Đứng dậy đi tới trước cửa, ngón tay ấn nhẹ trên vách tường một dãy mã số. Một tiếng mở cửa ra. Tôi cuối cùng cũng tìm được cô. Cuối cùng con cũng tìm được mẹ. Hàn Mộ hơi ngẩn ra, cô chỉ cảm thấy một bóng dáng nho nhỏ đáng yêu nhảy lên ôm ngực của mình, thân thể quen thuộc, mùi vị ấm áp. Khóe miệng Hàn Mộ khẽ nhếch lên. Thược thược, đứa nhỏ này, từ khi hai mẹ con cô thất lạc nhau ở phi trường, cô cũng chưa có gặp lại nó. Vốn là lo lắng nó sẽ không quen sinh sống ở thành phố này, đứa nhỏ ngốc sẽ không thể thích ứng được. Nhưng mà cô lại quên mất tiểu thiên sứ của cô không phải là đứa bé 6 tuổi bình thường có thể so sánh được. Đứa nhỏ 6 tuổi có tướng mạo cùng chiều cao của đứa bé 10 tuổi, còn có sự thông minh của đứa bé 16 tuổi. Dường như cho tới bây giờ cô cũng chưa lo lắng vì nó bao giờ. Hơn nữa cô còn biết đứa nhỏ này không biết học được ở đâu bản lĩnh rất giỏi, nếu như không phải là cao thủ mạnh mẽ đối với nó mà nói là không có sự uy hiếp. Kể từ 6 năm trước đến nước Mỹ cắm rễ sinh tồn, tư tưởng của Hàn Mộ cũng bị nước Mỹ làm thay đổi từ từ. Cô đối với Hàn Khuynh Thược cũng là đi theo phương thức giáo dục của người Mỹ. Cô cũng không gò bó Hàn Khuynh Thược đi theo lối sống của cô. Cô để cho Hàn Khuynh Thược, nếu như Hàn Khuynh Thược tự do, cô dường như không can thiệp vào mọi chuyện của nó. Nếu như Hàn Khuynh Thược không muốn nói cho cô biết,

anh đối với chìa khóa vàng quá quen thuộc, không sai được. Vậy thì tốt, Mậu Tư Vân duỗi lưng một cái. Thật tốt, lại hoàn thành một chuyện khổ sai. Vậy sao? Đinh Doãn Tích vẻ mặt phi cười, nhưng trong lòng không cười nhìn Mậu Tư Vân. Chuyện tôi để cậu điều tra, cậu cũng đã điều tra xong. Như vậy người đâu, đã tìm được chưa? Mình... Mậu Tư Vân uất ức nhìn Đinh Doãn Tích. Đây không phải là ngày hôm trước mới đưa nhiệm vụ cho anh. Anh là người, thật coi anh là thân. Đinh Doãn Tích, cậu điên rồi. Ra sao? Đinh Doãn Tích lại uống một hớp cà phê. Chính cậu điều tra lâu như vậy, còn chưa điều tra ra sao? Hai tay Mậu Tư Vân ôm trước ngực. Chỉ là cậu đoán, người tới nói chuyện hợp tác với mình là ai? Người nào? Chân mày Đinh Doãn Tích trao lại giống như hứng thú. Tổng giám đốc HM. Hai con mắt Đinh Doãn Tích hiện lên một tia sáng. Vốn HM đưa ra đề nghị hợp tác cùng Đinh Thị làm cho anh có chút giật mình và khó hiểu, còn nghĩ rằng sẽ phái một thiết kế sư gì đó tới, không ngờ tới lại là tổng giám đốc. Tích, không tra được gì khác, nhưng tôi còn tra được một chút tin tức quan trọng. Mậu Tư Vân đi qua bên máy pha cà phê, tự tay pha cho mình một ly cà phê. Nói một chút coi. 84, cộng thêm nghỉ phép một tuần lễ. Mậu Tư Vân bưng ly cà phê nóng hổi lên, cúi đầu xuống ngửi. Thật thơm. Mày Ninh Doãn Tích nhíu lại, rất tốt, còn có thể có kèm mắc cả, anh ta đã bắt đầu giấu thứ quan trọng rồi. Có thể, Ninh Doãn Tích gật đầu, vậy thì ngon ngọt với anh ta một chút, để cho anh ta lên mặt một chút. Tổng giám đốc HM bên kia, dường như cùng gia tộc Sầm Ốc, IBM ở Mỹ, có chút quan hệ. Mậu Tư Vân đặt cà phê trong tay xuống. Sau đó thì sao? Ninh Doãn Tích nhắm mắt lại, một tay xoa nhẹ giữa lông mày. 6 năm trước, lão Sầm Ốc IBM dường như có thu nhận một người nào đó, mà người này rất có thể chính là tổng giám đốc HM. Có nhiều công ty thiết kế nổi danh ở Mỹ dưới cờ gia tộc Sầm Ốc IBM. Nó độc bá thị trường thiết kế toàn cầu, là lĩnh vực thiết kế trên đế quốc Nhật. Từ IBM có tin đồn cùng Sầm Ốc, còn có Lộ Áo cũng không thoát khỏi mối quan hệ. Lộ Áo điều khiển gần như một nửa thế lực hắc đạo ở nước Mỹ, buôn lậu súng ống, đạn dược, cần gì có đó, tác phong làm việc quái đản, tàn nhẫn. Về phần 5 năm trước, HM quốc tế thần bí nhanh chóng nổi lên, khiến lĩnh vực thiết kế xuất hiện thêm một truyền thuyết. Nhưng về tin tức HM, những người chưa biết sự thật cũng không nhiều lắm. Vẫn chưa xác định được thân phận. Đinh Doãn Tích cau mày. Phải, tôi đã từng hoài nghi tổng giám đốc HM có phải chính là Lộ Áo không? Mậu Tư Vân nói. Đinh Doãn Tích lắc đầu. Không phải, thật ra tôi muốn biết nhất chính là mục đích của anh ta. Sự hợp tác này rất bất ngờ. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Dùng bất biến, ứng vạn biến. Khóe miệng Đinh Doãn Tích mỉm cười nói. Mặc kệ mục đích của anh ta là cái gì, chẳng lẽ Đinh Doãn Tích tôi còn sợ anh ta? Chiếc xe Ferrari màu đỏ nhanh chóng chạy trên đường lớn, khiến cho người qua đường đều nghiêng mắt nhòm ngó. Trên vị trí lái trong xe, Hàn Mộ một tay nắm tay lái, một tay lấy cái kính từ trong túi đỏ đeo lên. Hàn Mộ nhếch môi cười nhạt, đã rất lâu không đi qua con đường này, dường như có chút lạ lẫm. 6 năm rồi, thay đổi ghê gớm thật. Trên đường lớn những chiếc xe nối đuôi nhau, 10 phút đồng hồ trôi qua, vị trí chiếc xe không có thay đổi chút nào. Tiếng còi như lời nguyền không ngừng vang lên bên tai, dường như hôm nay có chút hỗn loạn. Hàn Mộ khẽ chau mày, cô không thể tới trễ, bởi vì hôm nay cô đi đón ba Hàn. Hàn Đào được ra tù sau một thời gian dài. 6 năm rồi, đã 6 năm rồi, ba của cô vô duyên vô cớ lại gặp tai ương mà bị giam vào trong ngục. 6 năm trước, cô bất đắc dĩ để ba bị một đám cảnh sát đưa đi, cô chỉ có thể nắm chặt quả đấm của mình, đau đớn hận sự bất lực của mình. Hôm nay, 6 năm sau, Hàn Mộ đã không còn là Hàn Mộ không có năng lực như trước kia. Bây giờ cô hận không thể lập tức đưa Hàn Đào từ trong ngục ra ngoài. Hàn Mộ dùng sức mà ấn còi xe. Tại sao hôm nay lại kẹt xe kinh như vậy? Này, khóe miệng của Hàn Mộ rụt rụt nhìn ra ngoài xe. Vậy cũng chỉ có đi nơi đó. Hàn Mộ nhìn ngã tư đường cách đó không xa, mặc dù đi con đường đó khá xa nhưng cũng tốt hơn là đứng ở đây đợi cả buổi trời. Chuyển động tay lái, Hàn Mộ nhanh chóng đem xe chậm rãi đi ra ngoài. Con đường này cô cũng rất quen thuộc, chỉ là con đường này là một con phố buôn bán, hai bên đều là những cửa hàng cao cấp. Nơi này lúc nhỏ cô thường xuyên đến đây. Hàn Mộ phanh xe, sắc mặt khẽ khẽ đanh lại, đôi mắt chẳng nhúc nhích mà nhìn cách đó không xa. Đó là một tiệm áo cưới cao cấp. Tiểu Mộ, từ nay về sau chúng ta kết hôn sẽ cùng đến nơi này chọn áo cưới. Tiểu Mộ, em nhất định sẽ là cô dâu đẹp nhất. Tiểu Mộ, bằng đại ca vĩnh viễn yêu em.

trong lòng hiểu rõ, cô ấy chính là cô dâu mới của anh Bằng. Nhếch môi cười khổ, cho nên cô vừa vặn bị bắt, bị vợ chưa cưới bắt gặp cô. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net